Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, hiệu quả. Cây giờ im lặng gật rồi gật đầu. Đây cũng là vì cái gì dòng họ chỉ cho phép bọn hắn tiến hành một lần tinh chủng ngưng kết nguyên nhân, trừ phi là dấn thân vào tại chính phủ hoặc quân đội. Nếu không mỗi một lần ngưng kết tinh chủng, đều cần tiêu hao dòng họ lượng lớn tài phú. Lần thứ hai ngưng kết tinh chủng thất bại tỷ lệ phi thường lớn. Chính là thành công rồi. Tinh chủng phẩm chất cũng là cực kém. Này cùng bỏ ra đại giới là không công bằng. Hắn nhường ra một cơ hội này. Nói không chừng có khả năng nhường dòng họ ra một vị tiềm lực cao hơn tinh sĩ. Đương nhiên, cây dơ này một lần cầm ra chính là mình tín dụng điểm. Cũng không có sử dụng dòng họ tài phú. Dù là ngươi tu luyện đại địa quyết lại càng dễ tu luyện. Nhưng dùng ngươi tinh chủng 3 phần phẩm chất, tối đa cũng chính là 30 phút tu luyện lúc dài. Ta nói như vậy không hề là đả kích ngươi, mà là nhường ngươi biết rõ chênh lệch. Ngươi chỉ có bỏ ra tất cả cố gắng, mới có khả năng có như vậy một tia hy vọng. A Chi tinh sĩ trầm giọng nói rằng, A Chi tinh sĩ âm thanh không hề cao. Hơn nữa là có ý định không có nhường Lê Ông nghe đến. Đây là đang chiếu cố cây dơ mặt mũi. Ở phòng vệ sinh bên trong, Lê Ông trước dùng nước sạch tắm rửa rồi toàn thân. Sau đó đem tẩy da tề đổ ở da trên. Đều không cần hắn bôi lên toàn thân. Tẩy da tề ở cùng da tiếp xúc sau, liền hướng về bốn phía da khuếch tán ra. Mặc dù chỉ là một lần tu luyện, Lê Ông đã phát hiện ra mình không giống. Loại này không giống từ mặt ngoài là không nhìn ra. Khi hắn dùng ngón tay tiếp xúc những kia tinh lực va chạm qua da lúc, da phản hồi cho hắn cảm giác là nhiều rồi một tia cứng cỏi cảm. Đồng thời hắn cảm giác chính mình lực lượng cũng tăng lên rồi một điểm. Có lẽ đối với còn lại tân tấn tinh sĩ mà nói, đối tự thân lực lượng yếu ớt tăng lên không có cách gì cảm giác đến. Nhưng hắn nhưng là tiếp thu qua nghề nghiệp chiến binh huấn luyện. Đối tự thân khống chế đạt tới rồi biến thái trình độ. Này một điểm lực lượng trên tăng lên. Ở hắn phát lực thời điểm liền phát giác rồi. Lê Ông nghĩ đến rồi ngày đó gặp tập lúc quân đội đặc thù hành động tổ đội trưởng. Kia không phải người lực lượng cùng khủng bố phòng ngự. Hắn mới rõ ràng ngày đó vì cái gì mà liền dao găm trong tay đều không có cách gì đối nó tạo thành. Cái gì tổn thương? Tinh sĩ tu luyện cùng trước kia nghề nghiệp chiến binh thân thể huấn luyện. Căn bản là hai loại hoàn toàn không đúng chờ thân thể cường hóa phương thức. Nghề nghiệp chiến binh chỉ là đem thân thể tăng lên tới nhân loại cực hạn. Thậm chí có thể nhường trong đó người ưu tú siêu việt cực hạn này. Nhưng dạng này siêu việt là có hạn độ. Mà tinh sĩ tu luyện, từ vừa mới bắt đầu chính là siêu việt nhân loại cực hạn. Ước đi qua rồi 2 phút đồng hồ. Tẩy da tề liền bị da hoàn toàn hấp thu. Lê Ông lần nữa tắm rửa rồi thân thể. Một lần nữa xuyên về rồi quần áo đi ra phòng vệ sinh. Lê Ông, cảm giác làm thế nào? A Chi tinh sĩ trên mặt khôi phục nhàn nhạt dáng tươi cười hỏi nói. A Chi tinh sĩ, ta cảm giác chính mình lực lượng có rồi tăng lên. Bộ phận da cũng cường hóa rồi một điểm. Lê Ông ăn ngay nói thật nói. Người cảm giác phi thường linh mẫn. Người mỗi lần tu luyện, tinh lực đều sẽ tăng lên ngươi lực lượng. Loại này tăng lên không nhìn nhân loại cực hạn. Từ trở thành tinh sĩ bắt đầu, người liền siêu việt rồi nhân loại bình thường phạm chú. A Chi tinh sĩ cười mỉm lấy gật đầu nói. Lê Ông đối siêu việt nhân loại bình thường câu nói này cảm xúc không hề lớn. Ở hắn nhớ bên trong, đời trước ở trở thành nghề nghiệp chiến binh học viên thời điểm, liền đã đạt thành rồi này một thành liền. Hắn hiện tại nghĩ muốn chính là có khả năng tự bảo năng lực. Nếu không đến nay từ Blue Star làm chủ dẫn linh hồn, có rồi 2.3 ức hơn tín dụng điểm tài phú, hắn đã sớm tìm địa phương qua trên không biết xấu hổ không biết thẹn sinh sống. A Chi tinh sĩ cũng không biết rõ Lê Ông trong lòng suy nghĩ. Ở nhìn đến Lê Ông chưa đối hắn lời nói biểu hiện ra thần sắc đặc biệt, cho rằng đây là Lê Ông trầm ổn. Trái lại cây dơ lại là một mặt kích động. Trước đó cùng Lê Ông so sánh ép xuống ức tâm tình cũng đã khá nhiều. Lê Ông, Kaiser, ở tinh chi vực sinh hoạt là phi thường đắt đỏ. Lại thêm lên tu luyện chỗ cần. Tinh sĩ công hội cũng thông cảm tân tấn tinh sĩ khó khăn. Cho nên ở vào cửa 3 cái tháng thời gian bên trong. Các ngươi có thể lựa chọn vào ở công hội tập thể ký túc xá. Mặc dù điều kiện kém rồi chút, nhưng thắng ở miễn phí. A Chi tinh sĩ tiếp tục nói rằng, này đương nhiên không phải là tất cả tân tấn tinh sĩ đều có phúc lợi. Bất quá vào cửa đạo sư có được xin quyền lực. A Chi tinh sĩ cũng rõ ràng, giống cây dơ loại gia tộc này con cháu, đặc biệt còn có hao quản sự giúp đỡ, là sẽ không cư trú ở tập thể túc xá. Hắn dạng này đề nghị, chủ yếu hay là vì Lê Ông. Tư liệu bên trong, Lê Ông tòng quân bên trong xuất ngũ. Nghĩ đến trong tay tín dụng điểm cũng có hạn. Hắn hy vọng Lê Ông trong tay tín dụng điểm có thể đủ tất cả đều dùng ở tu luyện bên trong. A Chi tinh sĩ trong lòng đã đem Lê Ông trở thành rồi chính mình đệ tử. Cho nên hắn biểu hiện ra vượt qua một dạng quan tâm. A Chi tinh sĩ, ta thời hạn mướn còn có gần một cái tháng. Ta liền không cần muốn phiền phức ngài rồi. Cây dơ vội vàng biểu thị nói. A Chi tinh sĩ gật rồi gật đầu. Hắn ánh mắt nhìn hướng Lê Ông. A Chi tinh sĩ, ta có một bộ nơi ở tinh chi vực trong. Ta trước mắt ở chính mình nơi ở bên trong. Lê Ông cũng đi theo giải thích nói. Tư liệu bên trong ngươi địa chỉ là ngươi chính mình bất động sản. A Chi tinh sĩ thật giật mình rồi. Hắn không khỏi lên tiếng hỏi nói. Tinh chi vực gian phòng không hề là bao nhiêu tín dụng điểm vấn đề. Mà là không thể nào mua sắm vấn đề. Dù là giống hắn dạng này cao cấp tinh sĩ. Nghĩ muốn ở tinh chi vực bên trong cư trú. Hoặc là thuê lại giá cao nơi ở. Hoặc là liền ở tại loại này tinh sĩ công hội cung cấp dưới mặt đất phòng bên trong. Này dưới mặt đất tầng 5. Cách mặt đất rất gần. Nhưng vẫn là sẽ đối tinh lực hấp thu có một chút ảnh hưởng. Nhưng nhường A Chi tinh sĩ đi lâu dài thuê lại nơi ở. Hắn cũng không nguyện ý đem tín dụng điểm dùng ở nơi ở phương diện. Nên biết rõ cao cấp tinh sĩ tu luyện sử dụng tài nguyên càng thêm đắt đỏ. Đừng nhìn A Chi tinh sĩ lừa nhiều. Nhưng tốn hao cũng đồng dạng là to lớn. Đúng, Lê Ông đi qua những ngày này hắn cũng rõ ràng rồi bộ này nơi ở giá trị vượt xa tưởng tượng. Vậy cái này 3 cái tháng thời gian. Liền đem dạy học địa điểm thả ở ngươi nơi ở bên trong. Bớt đi ta lại tìm công hội mượn dùng sân bãi phiền phức. A Chi tinh sĩ quyết định nói. A Chi tinh sĩ, ngài có thể cũng ở qua đi. Ta có 2 gian phòng trọ còn trống không? Lê Ông nghĩ đến A Chi tinh sĩ cần muốn 2 bên chạy. Trong lòng có chút không yên tâm. Hắn đề nghị nói. A Chi tinh sĩ xác thực động tâm rồi. Thân là cao cấp tinh sĩ. Ở tinh chi vực ngoài. Hắn nghĩ muốn cái gì nơi ở đều có thể làm được. Thậm chí chỉ cần hắn nói ra. Liền sẽ có người chủ động giúp hắn. Nếu như là Kaiser nói ra. Hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nhưng Lê Ông không giống. Hắn nhưng là chuẩn bị thu Lê Ông vì đệ tử. Cư trú ở đệ tử nơi ở ngón giữa dẫn đệ tử. Đây không phải bình thường chi việc sao? Tốt. Sáng mai ta liền rời đi qua. Ta trong tay còn có một chút cấp thấp tài nguyên tu luyện. Vừa vặn cho ngươi xem như là làm tiền thuê nhà rồi. A Chi tinh sĩ cũng không nghĩ chiếm Lê Ông tiện nghi. Hắn cười lấy nói rằng. Ở hắn nghĩ đến, khoảng cách gần như vậy đến gần Lê Ông. Cái này đệ tử làm sao cũng trốn không thoát. Người khác chính là muốn cướp cũng đoạt không đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.